Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2115, giết người không thấy máu Huyền Thanh. Năm càng, Chu Kinh Nghệ sắc mặt một mảnh cười lạnh, mấy vị minh chủ, không cần đang do dự, hạ lệnh xử tử hắn đi. Chu Kinh Nghệ hung hăng nói, xử tử hắn, nhất định phải xử tử hắn, xin mời minh chủ hạ lệnh đi. Chung quanh võ giả cũng nhao nhao mở miệng thỉnh cầu bắt đầu. Giờ phút này, cái kia một vị duy nhất nữ tính minh chủ, nhàn nhạt mở miệng nói. Mấy vị chậm đã, Dương Anh nhíu mày, nhìn về phía nữ tử này, nghi ngờ nói ra. Hoa Mộc Tình, làm sao, ngươi còn muốn là Lâm Bạch biện hộ sao? Vị này tên là Hoa Mộc Tình nữ tử, là tới từ Thiên Hoang bí cảnh bảy đại chủ thành một trong. Nguyệt Hoa Thành võ giả liên minh minh chủ, cũng là lục đại chủ thành quân liên minh bên trong duy nhất một vị nữ tử. Hoa Mộc Tình khẽ cười nói, cũng không phải, Lâm Bạch không phải có lời nói sao? Ta nghĩ nghe một chút hắn còn có lời gì nói. Dương Anh hừ lạnh nói, tốt, Lâm Bạch, vậy liền tại cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, ta đến muốn nghe xem ngươi muốn làm sao biện giải cho mình. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch mỉm cười, Dương Anh minh chủ, ngươi nói sai, ta không có nghĩ qua muốn biện giải cho mình. Chính như Lý Thiên Anh cùng Chu Kinh Nghệ nói, bây giờ chứng nhận vật chứng đều tại, ta đã không lời nào để nói. Mà giờ khắc này tại các ngươi trong lòng, đã sớm nhận định ta phản đồ. Coi như giờ phút này ta lưỡi nôn hoa sen, chỉ sợ cũng là không thể cứu vãn. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dương Anh nhíu mày nói ra, đã ngươi tự biết không cách nào giải thích, vậy ngươi còn muốn nói điều gì? Lâm Bạch cười, nhìn về phía Lý Thiên Anh, thản nhiên nói, Huyền Thanh quả nhiên là lợi hại, khó trách Nam Khê Thành nhiều như vậy võ giả, sẽ bị Cự Tượng Thành một khi giết sạch, có như thế một vị tâm trí như cáo người ở sau lưng thôi động. Yêu tộc sớm muộn đều sẽ xông ra Thiên Hoang bí cảnh. Ta hiện tại cũng minh bạch, vì cái gì tại cái kia trong hạp cốc, Huyền Thanh rõ ràng có năng lực đánh giết ta, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, ngược lại là để cho ta đào thoát. Mấy vị minh chủ cùng toàn trường tất cả võ giả, đều đang lắng nghe Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, đây chính là Huyền Thanh chỗ cao minh, tự nhiên ngay cả ta đều lừa gạt, ta còn tưởng rằng thật là ta dựa vào bản lãnh của mình. Từ Huyền Thanh trong tay đào tẩu đây này, nguyên lai, đây hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó giả ý để cho ta cảm thấy là chính ta chạy đi. Thực, nếu như ta không có đoán sai, tại trong hạp cốc, Huyền Thanh căn bản cũng không có dự định giết ta. Hắn sở dĩ sẽ ra tay với ta, là bởi vì muốn bước ta, đem ta bước đến tuyệt cảnh, để cho ta cảm thấy thời gian đã không đủ. Để cho ta mau sớm trở về Triều Tịch Thành tới. Chấm ngoặc kép, để cho ta trở lại Triều Tịch Thành đến. Cùng ngươi hát một đài đùa giỡn. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ha ha, kế sách của hắn đắc thủ. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười nói. Từ hẻm núi chạy trốn sau đó. Ta đích xác là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Mà là trực tiếp quay trở về Triều Tịch Thành đến. Mà vừa vặn lúc này ngươi cũng quay về rồi. Cái này một đài đùa giỡn lại bắt đầu. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Thiên Anh nói ra. Lý Thiên Anh mặt không biểu tình. Không để ý đến Lâm Bạch. Lâm Bạch thở sâu nói ra. Lý Thiên Anh, nếu là ngươi tự mình một người trở lại Triều Tịch Thành đến. Nói Nam Khê Thành bên trong yêu tộc quân coi giữ không nhiều. Mấy vị này minh chủ sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi. Coi như bọn hắn tin tưởng ngươi. Nhưng cũng sẽ nhiều mặt trù bị sau đó, mới có thể tiến đánh Nam Khê Thành. Nhưng Huyền Thanh quá gấp, hắn đợi không được thời gian lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, thế là, hắn liền để cho ta còn sống. Ta trở lại Triều Tịch Thành đồng thời. Ngươi cũng trở về đến Triều Tịch Thành. Hai người chúng ta tại mấy vị minh chủ trước mặt, bên nào cũng cho là mình phải. Nhưng đều không có trên thực tế chứng cứ. Có thể ngươi xuất ra Huyền Thanh lưu âm ngọc giản sau đó. Trong nháy mắt liền đã chứng minh ta là phản đồ. Mà ta nói tự nhiên cũng là giả. Kể từ đó, lời của ngươi cũng liền biến thành thật. Mấy vị minh chủ so chắc chắn đối ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Đến lúc đó, ta sẽ bị xem như phản đồ xử tử. Mà ngươi thì sẽ thôi động quân liên minh mau chóng tiến đánh Nam Khê Thành. Bởi vì khi đó mấy vị minh chủ đã đối ngươi không có bất kỳ cái gì hiểu lầm. Lâm Bạch tự giễu cười cười. Huyền Thanh, quả nhiên là một cái nhân vật lợi hại. Ta cũng không nghĩ tới. Ta lại bị hắn lợi dụng. Trở thành trong tay hắn một thanh kiếm. Càng là trở thành hắn kế hoạch thôi động người một trong. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Thật sự là giết người không thấy máu a. Lâm Bạch cười cười. Lý Thiên Anh nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Không nói gì. Bất quá trong lòng hắn lại là 10 phần chấn động. Đáy lòng âm thầm giật mình nói. Không nghĩ tới tiểu công tử thế mà còn an bài nhiều như vậy phục bút. Thật sự là kinh người. Bất quá Lâm Bạch này cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Vừa rồi ta xuất ra ngọc giản trong một chớp mắt. Chỉ sợ hắn đã xem thấu tiểu công tử kế hoạch. Lý Thiên Anh đáy lòng hoảng sợ nói. Lâm Bạch nói với Lý Thiên Anh. Lý Thiên Anh, sau khi trở về, nhớ kỹ nói cho ngươi chủ tử. Ta Lâm Bạch cả đời này chưa từng có bị người xem như kiếm. Cũng không có bị người lợi dụng qua. Khoản này thù, ta Lâm Bạch nhớ kỹ. Ván này, coi như ta thua. Bất quá để chủ nhân của ngươi chớ đắc ý. Ta sớm muộn cũng sẽ để hắn hối hận hành động hôm nay. Lâm Bạch hai mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Thiên Anh nói ra. Lý Thiên Anh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tên phản đồ này. Còn dám tùy ý liên quan vu cáo. Mấy vị minh chủ, Lâm Bạch đã không nói gì biện bạch. Xin mời mấy vị minh chủ hạ lệnh xử tử tên phản đồ này đi. Chu Kinh Nghệ cười lạnh nói. Không sai, mấy vị minh chủ, không cần đang do dự. Dương Anh lúc này đứng lên nói ra. Mấy vị, nếu đây là ta triều tịch thành võ giả, vậy thì do ta đến xử lý đi. Người tới, đem Lâm Bạch dẫn đi. Tại chỗ xử tử, Dương Anh hung hoành nói. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Trong đôi mắt nổ bắn ra sát ý. Tay đã đặt ở túi chữ vật phía trên. Ngô Minh vội vàng đối với Hoa Mộc Tình nói ra. Hoa Minh chủ, xin ngươi mau cứu Lâm Bạch đi. Hắn là cùng ta cùng một chỗ bái nhập Đông Châu học cung. Ta hiểu rõ hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc. Hoa Mộc Tình hai mắt nhíu lại. Nói ra, còn cần ngươi nói, ta cũng cảm thấy chuyện này rất cổ quái. Chậm đã, Hoa Mộc Tình đứng lên, nói ra, Dương Anh nhíu mày, Hoa Mộc Tình, ngươi còn có lời gì nói? Hoa Mộc Tình khẽ cười nói, chúng ta thu phục Nam Khê Thành sắp đến, bây giờ không phải động thủ tự giết lẫn nhau thời điểm. Coi như Lâm Bạch có tội, nhưng các loại chuyện này sau đó... Tự nhiên sẽ có Nam Viện môn quy xử trí. Không cần chúng ta động thủ. Không bằng đem Lâm Bạch trước ấn xuống đi. Nhốt lại, chờ chúng ta thu phục Nam Khê Thành sau đó. Giao cho Nam Viện trưởng lão xử trí. Dương Anh minh chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Anh hít sâu một hơi. Nói ra, đã như vậy. Vậy được rồi, đem Lâm Bạch dẫn đi đi. Nam Khê Thành, Huyền Thanh cung điện. Giờ phút này Huyền Thanh trong tay ngâm một bình trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vừa cười vừa nói, hiện tại Lâm Bạch cũng đã bị nhốt lại đi. Ngưu Yêu không hiểu hỏi, tiểu công tử, ngài lời này là có ý gì? Lâm Bạch là triều tịch thành võ giả, hắn trở lại triều tịch thành, đem Nam Khê Thành nghe được tin tức cáo chi quân liên minh. Đây không phải là một cái công lớn sao? Huyền Thanh cười nói. Nói ngươi là một đầu trâu ngốc. Ngươi thật đúng là một đầu trâu ngốc. Được rồi. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngưu Yêu cau mày nói. Tiểu công tử. Ngươi lại đang nói lão ngưu đần. Huyền Thanh khẽ cười nói. Lý Thiên Anh liền xem như về tới triều tịch thành bên trong. Quân liên minh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn nói. Cho nên ta cần Lâm Bạch cái này bàn đạp. Để quân liên minh hoàn toàn tin tưởng Lý Thiên Anh. Ngưu Yêu cái hiểu cái không nói. A, lão Ngưu minh bạch, tiểu công tử là để quân liên minh cảm thấy Lâm Bạch là phản đồ. Sau đó Lâm Bạch nói lời, tự nhiên đều là giả. Cái kia tương phản, Lý Thiên Anh nói lời, bọn hắn liền sẽ coi là thật. Huyền Thanh cười một tiếng. Ngươi khai khiếu. Hắc hắc, Ngưu Yêu sờ đầu một cái. Cười láo lĩnh nói. Thế nhưng là tiểu công tử. Nếu quân liên minh đem Lâm Bạch trở thành phản đồ, vì sao ngươi sẽ nói Lâm Bạch sẽ bị nhốt lại đâu? Không phải hẳn là sẽ xử tử Lâm Bạch sao? Sẽ không đâu. Huyền Thanh lắc đầu cười nói. Ngưu Yêu cau mày nói. Vì cái gì sẽ không? Nếu là yêu tộc phát hiện phản đồ, đều là trực tiếp xử tử. Huyền Thanh nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nói ra, bởi vì hắn mấy vị minh chủ đều tốt lừa gạt. Nhưng, Hoa Mộc Tình tất nhiên sẽ nhìn ra bên trong một chút mánh khóe. Ngoặc kép, hết chương.